Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3355, Cuồng Sa Tộc, Cốc Truyện Audio.com. Linh Mục Địch nói, để bàn nghị cùng ngươi đi, không thì ta xem có ai rảnh không. Lý Vân Tiêu tò mò hỏi, tại sao phải mang bàn nghị theo, ta thấy chưa chắc bàn nghị sẽ vui lòng đi. Bàn nghị đứng gần đó nghe vậy quả nhiên cau mày lại, bộ dáng miễn cưỡng. Linh Mục Địch liếc bàn nghị, mắt lóe tia hồi ức và đau buồn. Cuộc chiến phong ma ngày xưa, Hiểu Phong Tàn quen thân với hải thần Ba Mộc. Hiểu Phong Tàn, cái tên vụt qua não Lý Vân Tiêu, hắn liếc bàn nghị. Tuy rằng cảnh còn người mất nhưng thân xác bàn nghị đúng là Hiểu Phong Tàn. Lý Vân Tiêu nói, dù vậy thì bàn nghị đã không phải là Hiểu Phong Tàn. Thôi được coi như kéo dài chuyện năm đó đi. Bàn nghị, ngươi hãy đi một chuyến với ta. Dù lòng bàn nghị không vui nhưng chẳng hiểu sao gã ít khi cãi lệnh Lý Vân Tiêu. Bàn nghị ừ khẽ, gật đầu. Linh Mục Địch nói, hay kêu thêm mấy vị hồng nhan chi kỷ của ngươi. Linh Mục Địch vốn định gọi Bắc Quyến Nam nhưng Bắc Quyến Nam đã bế tử quan, cảnh giới vốn bị rớt có dấu hiệu phục hồi. Trong mấy hồng nhan chi kỷ của Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch chỉ biết có Phi Nghê là rảnh rỗi. Tuy Khúc Hồng Nhan, Lạc Vân thường chưa bế tử quan nhưng Lý Vân Tiêu biết hai người đến bình cảnh tu luyện, tuyên bố bế tử quan thật ra là tùy thời đợi lệnh. Hiện giờ Phi Nghê chỉ cần không ngừng hấp thu Thiên Phượng Chân Vĩ Linh là đủ. Lần sau Phi Nghê bế quan tức là lúc hấp thu hết Chân Vĩ Linh. Vậy để Phi Nghê đi, Lý Vân Tiêu nói, kêu thêm Cố Thanh Thanh, Liêu Tinh Thần đứng một bên nghe mở miệng nói, nếu không đủ người thì ta và Xá Đệ sẽ đi cùng các vị. Tốt tốt, Thủy Tiên vỗ tay cười nói, đã lâu rồi ta chưa thấy Tinh Nguyên đại nhân, đệ của Liêu Tinh Thần là Liêu Tinh Nguyên được Thủy Tiên cứu trong ma vụ bên ngoài cổ ma tinh. Liêu Tinh Thần gật đầu cười nói, Xá Đệ có nhắc với ta được công chúa Thủy Tiên cứu mạng, tại hạ vô cùng cảm kích. Liêu Tinh Thần chắp hai tay chân thành cảm ơn, Thủy Tiên cười nói, hì hì, không cần cảm ơn, ta cũng được người cứu. Cảnh tượng hôm đó dần mơ hồ trong đầu Thủy Tiên, nàng không nhớ xảy ra chuyện gì, nhưng mơ hồ nhớ được người cứu. Lý Vân Tiêu vui vẻ nói, có thêm hai vị đại nhân đi cùng thì mọi thứ đủ rồi. Linh Mục Địch nói, được vậy chốt lại những người này, ta đi thông báo với họ ngay. Huỳnh đệ Liêu Tinh Thần, Phi Nghê Cố Thanh Thanh, Bàn Nghị, Sán và Trác Mạch trong giới thần bi. Ba đại yêu tám vị cường giả hư cực thần cảnh, Lý Vân Tiêu, huynh muội Đoan Mộc Thủy Tiên, sư đệ hóa tu của nàng, lực lượng này đủ để càn quét tứ hải. Theo Thủy Tiên miêu tả thì có nhiều đường đi hải chi xâm lâm, nhưng cực kỳ khó tìm, tiện nhất là từ Hoàng Cung tứ hải đi qua. Vương giả mỗi hải nắm giữ đường đi hải chi xâm lâm, cách thành Viêm Vũ gần nhất là hải vực Nam Hải. Đám người xuất phát từ thành Viêm Vũ tìm Hoàng Cung Nam Hải. Hơn 10 ngày sau, trong hải vực mênh mông cuồng phong rít gào, sóng to cuốn thiên địa. Hải vực mấy chục dặm thành vòng xoáy vọt lên trời. Nguy rồi, là tộc trưởng Cuồng Sa tộc. Trong khu vực biển rất nhiều sinh vật màu đỏ có vỏ cứng anh dũng chém giết bị sóng to ảnh hưởng, thân hình lảo đảo bị cuốn đi, sau đó bị nhiều chiến sĩ Cuồng Sa giết. Tộc trưởng, chúng ta mau rút đi. Chiến sĩ vỏ đỏ đôi mắt tròn lồi ra ngoài, hai tay có cái cẳng, là Hồng Giải tộc. Tuy lực lượng đơn thể không mạnh bằng chiến sĩ Cuồng Sa nhưng thắng về số đông. Cốc Truyện Audio.com, trong biển khắp nơi là và cua và thịt bị nghiền nát, mùi máu tanh nồng trong nước biển. Không thể lùi, tộc trưởng Hồng Giải tộc hét to, cố chống đỡ, Quy Vương sắp đến. Rất nhiều chiến sĩ Hồng Giải che già măng mọc lao vào vòng xoáy như máy xay thịt to lớn, đi rồi không còn về nữa. Tất cả vỡ nát thành thịt tươi sống lềnh bềnh trong nước biển. Tộc trưởng Hồng Giải tộc quát to. Đây là thần thông thiên phú của Cuồng Sa tộc Phiên Giang Đảo Hải. Nhưng không kéo dài lâu được, chúng ta cố gắng chống đỡ chắc chắn sẽ thắng. Trong vòng xoáy sóng biển mơ hồ hiện ra đôi mắt sắc bén như đao nhẫn bàn bắn về phía tộc trưởng Hồng Giải tộc. Tộc trưởng Hồng Giải tộc giật bắn người thụt lùi mấy bước hừ lạnh nói. Như thế nào, bị ta nói chúng phải không? Trong toàn Cuồng Sa tộc chỉ có ngươi là có thể thi triển ra chiêu này. Sau chiêu này thì Cuồng Sa tộc sẽ là rác rưởi quét vào lịch sử, không còn tồn tại. Chiến sĩ Cuồng Sa trong vòng xoáy tức giận nhe răng trợn mắt, hai mắt đỏ thẫm. Quanh đôi mắt sắc bén nhất dần trồi lên khuôn mặt xanh mét nhìn tộc trưởng Hồng Giải tộc lạnh lùng nói. Ngươi không sợ vương tộc trở về, đến lúc các ngươi không có chỗ cho các ngươi dung thân. Ha ha, vương tộc trở về, đã không thể nào, tộc trưởng Hồng Giải tộc tràn đầy tự tin hai tay chống nạnh kênh kiệu quát. Theo ta được biết thì không chỉ Nam Hải chúng ta là mất tích vương tộc ở ba hải khác cũng biến mất. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp gì. Nếu ta không đoán sai thì toàn tứ hải sắp biến thiên, thời cơ thay đổi triều địa sắp đến. Hồng Giải tộc chúng ta sẽ đập chết các ngươi trên bờ cát. Chiến sĩ Cuồng Sa tộc lòng rung động mãnh liệt hét thất thanh. không thể nào, tộc trưởng đại nhân, chuyện này có thật không? Đôi mắt sắc bén do dự, không trả lời. Đây xem như Mạc Nhớ trong phút chốc lòng người tan rã, chìm trong vô cùng giật mình. Đột nhiên mấy chiến sĩ Cuồng Sa tộc hét thảm. A, thân thể bị lực lượng nghiền nát bấy, máu và thịt nát nổ cái bùm trong vòng xoáy. Các chiến sĩ khác hết hồn, tộc bọn họ cơ thể cứng rắn đủ đỡ các loại công kích. Ai có thực lực một hơi nghiền nát thân thể bọn họ. Lần lượt mấy chiến sĩ Cuồng Sa bị nghiền nát bấy, vòng xoáy to lớn chậm rãi ngừng, dường như bị trở ngại lớn. Mắt tộc trưởng Cuồng Sa tộc trợn trừng như ốc bươu, tràn đầy giật mình, tức giận rít gào. Quy Vương, ngay cả ngươi cũng phản bội vương tộc sao? Lúc trước tộc trưởng Hồng Giải tộc có nói nhưng tộc trưởng Cuồng Sa tộc không tin, giờ cảm nhận lực lượng kia thì dần tin. Trong mắt tộc trưởng Cuồng Sa tộc tràn đầy bi phẫn và đau thương. Ầm ầm ầm ầm ầm, bên trên vòng xoáy, một ảo ảnh to lớn đáp xuống biển cả, vòng xoáy vỡ ra. Rào rào, nước biển ngập trời bắn lên trời cao, xác nhiều chiến sĩ Cuồng Sa tộc lềnh bềnh trong nước biển, máu tươi nhuộm đỏ khu vực biển. Tầng cạn đại dương có một con rùa biển to như hòn đảo ngủ đông. Tộc trưởng Hồng Giải tộc cười như điên, tròm râu run run, hưng phấn run rẩy. Ha ha ha, là Quy Vương, chúng ta sắp thắng rồi. Các chiến sĩ Hồng Giải khác hò reo thừa dịp lao qua, biến thành mấy mũi tên nước. Nhiều chiến sĩ Cuồng Sa tộc bị thương, khoảng 10 chiến sĩ Hồng Giải chém nát bọn họ ra. Tộc trưởng Cuồng Sa tộc hét to một tiếng, lao ra mặt biển, rào rào, rào rào, còn lại khoảng 10 chiến sĩ Cuồng Sa cùng tộc trưởng Cuồng Sa tộc. Góc truyện audio.com, lao ra mặt biển, bay lên cao, cách chương.